Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 32, góc truyện audio.com. Ở căn phòng giam nọ, có một chàng trai đang bị trói tay chân, người đầy máu trên người, đang bất tỉnh, tiếng giày cục cục vang ngoài phòng cứ từng hồi vang lên. Tiếng kéo cửa NGS két két thật rợn người. Một người đàn ông lịch lãm bước vào, ông ngồi trên ghế đối diện versus anh chàng người đầy máu me. Ông cất tiếng lạnh băng nói, tạc nước cho nó tỉnh, vừa nghe lời ông nói, một đám người đứng sau ông ta bắt đầu thi hành lời ông nói. Từng gào nước lạnh cứ tạt thẳng vào mặt của chàng trai. Anh lờ mờ tỉnh, miệng khô khốc không nói được lời nào, mặt đầy nước lạnh, từng giọt nước rơi xuống người khiến anh có chút run vì lạnh. Người đàn ông thấy vậy nên nói. Mày thật không nói ra người trong hình là ai đúng không John, ông ta đi lại gần John nâng khuôn mặt anh lên. Trên tay cầm theo một chiếc dao nhỏ, ông kề dao gần cổ của John. John cười khẩy nói, ông muốn giết cứ giết, tôi sẽ không nói ra đâu. Ánh mắt ngoan cường, gương mặt lạnh băng lời nói đầy thách thức khiến người đối diện John càng thêm nóng giận. Ông ta đè mạnh con dao vào cổ của John. John nhăn mặt, ông ta thấy vậy thì cười lớn nhưng lại rút dao ra rồi nói. Mày chưa được chết, dù mày không nói tao cũng sẽ tìm ra, ông ta kêu đám người sau lưng mở cửa thì một chuyên viên về máy tính đi vào. Anh chàng chuyên viên chỉ trong tích tắc đã thấy cái thông tin về người trong ảnh khiến anh chàng chuyên viên càng bàng hoàng. Anh chàng chuyên viên lắp bắp nói. Cái, này. Sao, là Minh Khánh, anh mặt mày xanh mét, chỉ thẳng vào màn hình, ông ta nghe thấy hai từ Minh Khánh thì ngay lập tức kéo cái laptop quay lại xem. Sau khi xem xong thì mặt ông không cắt ra được một giọt máu. Thật không thể ngờ và ông ta không thể nào tin được ông ta quá to. Chấm, không phải, mau tìm lại, chỉ versus mấy từ đó anh chuyên viên. Anh chóng tìm lại, tay anh run bấm liên hồi nhưng kết quả vẫn thế. Và anh tìm lại 5-6 lần nhưng không có gì thay đổi. Ông ta tức điên lên, còn John thì cười khinh bỉ. Ông ta thật muốn giết chết John, nhưng ông ta thiết nghĩ chưa tới lúc. Ông ta giận đùng đùng bỏ ra khỏi phòng giam. Tất cả mọi người cũng đi ra chỉ chừa lại 2 người ở lại để canh John. Dù đã đi xa nhưng ông ta vẫn nghe thấy tiếng cười của John. Ngày hôm sau, tụi hắn thức sớm một cách bất ngờ. Hắn sau khi từ WC đi ra thì chả thấy nó đâu. Thật kỳ quái, anh chỉ mới đi vào có 15 bộ mà chả thấy nó đâu. Chợt nghe tiếng nói từ sau lưng. Làm ơn tránh đường dùm cái. Nó đứng đằng sau hắn khi nào không hay. Hắn hơi giật mình rồi né ra cho nó đi vào trong. Nó sau khi đi ra là một bộ đồ thể thao, đeo khăn trên vai, hắn hỏi nó, cô tập thể dục à, hắn cũng có thói quen tập thể dục nhưng dạo này bận nên cũng không thường xuyên. Hắn cũng mặc đồ thể thao, nó chỉ gật đầu rồi chạy đi ra khỏi nhà, hắn chạy theo nó thật thấy tại sao tối ngày cứ rước phiền phức vào mình. Tên này làm cái gì mà chạy theo nó, làm sao ảm nó nói chuyện versus Tiểu Lam đây. Tên này thật hết thuốc chừa, nó cố chạy nhanh hết tốc lực vậy mà tên đó vẫn đuổi theo kịp. Thôi vậy lần sau nó sẽ nói chuyện versus Lam sau. Trang thức sớm nhất lúc nãy thấy nó và hắn chạy bộ versus nhau thì nhìn chầm chầm vì Trang thiết nghĩ không lẽ Thư đổi tính hay sao? Thường ngày Thư ghét mấy người nào mà phá cái không yên bình yên của nó vào sáng sớm cả. Đang suy nghĩ mong lung thì Quân từ đằng sau cầm theo ly nước nói. Làm gì mà đứng thừa người vậy, Trang quay qua định chửi cho một trận tự nhiên nới sáng sớm mà hù sợ muốn chết. Vậy mà khi thấy Quân đưa cho ly nước thì Trang bớt giận nhưng không có cười. Trang lấy ly nước rồi hỏi, mới sáng sớm mà định hù tôi à, nghe thấy Trang nói thế Quân mới hiểu thì ra Trang bị yếu tim. Quân cười một hồi mới chọc nói, cô bị yếu tim à, Trang đang định là tha cho Quân không ngờ anh dám chọc cô. Cô cười versus Quân sau đó đưa tay lên đánh túi bụi. Quân đỡ một hồi thì không chịu được nữa nên xin tha quyết liệt. Hạo từ trên lầu bước xuống nói. Hai người mới sáng sớm mà sùm. Trang và Quân quay sang nhìn Hạo. Trang liếc Hạo một cái sắc bén. Cao 6 thì mừng không kịp, Trúc cũng từ trên lầu bước xuống, mặt nhăn lại ngáp một cái nói, là làm gì mà giữ vậy ngủ không có được gì hết à, cả ba quay sang nhìn Trúc. Trúc đi lại rót một ly nước rồi uống, Trang đang tức tối gặp được người để chửi nên tuông một tràn. Mày có biết là mấy giờ rồi không mà la sớm, mày thức trễ tao chưa nói àm còn ở đây lý sự hả? Dám chửi tao luôn cô á, can ghê há, mày thật sự là mới sáng. Bla, bla, thôi, Trúc la lên rồi chạy một èo ra khỏi cửa. Trang đuổi theo, Quân và Hạo thì đứng cười nức nẻ. Chợt một giọng nói lạnh versus chút chút bực tức vang lên. Tụi bay làm gì đó? Cả bốn nhìn ra thì phía cổng thì thấy nó đang nổi dân đùn đùn cùng versus hắn đang tươi cười bước vào. Cách chương.